Tại hạ không phải là nữ. Chương 1087, tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Khi mọi người thấy Đường nữ tướng dứt khoát đem thư giản chiến sự của Chu Chỉ Nhược trực tiếp sắp xếp truyền cho Huyền Vũ Hoàng cùng Hồng Lão Nguyên Soái, rất nhiều người phát sinh tiếng kinh ngạc. Trong cờ hành quân, còn muốn chưa từng có tình huống trực tiếp đưa đi thư giản chiến sự của một bên. Lẽ nào Đường nữ tướng muốn thiên vị hoàng thượng? Không thể nào, Đường nữ tướng làm sao có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Thậm chí có người không khỏi nổi lên kế vạt, hoài nghi có hay không Đường nữ tướng đấu kỵ với tài năng của Chu Chỉ Nhược mới phát rồ làm ra việc ngu ngốc bực này. Bất quá, phản ứng của Huyền Vũ Hoàng cùng Hồng Lão Nguyên Soái khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Đường nữ tướng không phải ngu ngốc. Bởi vì hai người bọn họ là nhân vật trọng yếu của nước Vũ. Là đại nhân vật có thân phận vô cùng tôn quý. Cứ nhiên lại ở trước mặt mọi người chịu thua. Các vị ái khanh không nên kỳ quái. Thực sự là Chu thống lĩnh hành quân quyết đoán như có thân giúp đỡ. Chấm cùng lão Nguyên Soái là chịu thua tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha. Hồng lão Nguyên Soái cũng nói. Mau mời Chu thống lĩnh đi ra. Phạt rượu, ai, làm sao phạt rượu a? Huyền Vũ Hoàng cố ý biết rõ còn hỏi. Hồng lão Nguyên Soái cười nói. Hai người chúng ta lại bị một cái tiểu cô nương chơi đến cúi đầu chịu thua. Thật sự là quá mất mặt, làm sao không phạt nàng? Đúng vậy, Huyền Vũ Hoàng cười to. Chấm, nhanh đi đổ đầy chung rượu trên bàn cho Chu thống lĩnh. Lập tức có người hầu tiến lên rót đầy rượu, Ngô Minh lúc này cũng đi ra lều vải, mau tiến đến đây, vì thần hoang đường hồ đồ, mong rằng hoàng thượng chớ nên trách tội, chớ nên trách sao, tại sao có thể không trách chứ, phạt người uống rượu, Huyền Vũ Hoàng cùng Hồng Lão Nguyên Soái đồng thời nâng chén. Ba người ở tại trước mặt chư vị tướng lĩnh, đối ẩm một chén, Chu cô nương dụng binh như thần. Quả thực có thể nói là biết trước tương lai. Huyền Vũ Hoàng lệnh Đường nữ tướng đem những tờ văn giản của Ngô Minh truyền xuống. Chúng tướng xem qua sau, cũng như Đường nữ tướng lúc ban đầu thì không tin, nhưng hồi tưởng phản ứng của Hồng lão tướng quân bọn họ, mới không thể không tán thành đây chính là bản lĩnh của Chu Chỉ Nhược. Có năng lực dụng binh như đã đoán trước được ý đồ của kẻ địch. Chính là quân sư đại tài thượng đẳng nhất. Thậm chí có bộ phận tướng lĩnh si mê chiến thuật, đem văn giản ghi chép chỉ lệnh chiến sự của song phương mang tới cân nhắc so sánh tỉ mỉ. Ở tại trên yến hội ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, thỉnh thoảng vỗ tay hô to đặc sắc. Trải qua việc này, địa vị quân sư thống lĩnh của Ngô Minh ở trong lòng tất cả mọi người được đề cao thật lớn. Có thể nói, diễn quân hôm nay, Ngô Minh mới là người thắng lớn. Khách sáo một phen sau. Huyền Vũ Hoàng lệnh người hầu cận đem đồ ăn tiện yến. Lui ra, đổi thành món ăn tiệc rượu thượng đẳng, tiệc đệm, tiệc không chính thức, đón lấy mọi người cứ chuyên tâm dùng yến. Hôm nay nếu vò rượu không trống rỗng, một cái cũng đừng nghĩ trở về. Huyền Vũ Hoàng ngồi vào chỗ cũ, hứng thú vô cùng quát lên, mọi người cùng kêu lên tuân chỉ, bầu không khí sôi nổi lên. Ngô Minh không nghi ngờ chút nào trở thành đối tượng chúc rượu của mọi người. Đừng nói hoàng thượng cùng Hồng lão Nguyên Soái rất thưởng thức nàng. Chính là nàng một mỹ nữ ngồi ở chỗ này, mọi người cũng sẽ phi thường nguyện ý cùng với nàng đối ẩm. Ngô Minh một chén lại một chén ứng phó xuống, chỉ cần đi qua chúc rượu, mặc kệ đối phương có thân phận thấp kém hay không, mặc dù là thiên tướng các loại. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt, ở trong mắt mọi người, bình dị gần gũi đây không tính là cái gì, bởi vì Chu Chỉ Nhược có thể không nhận biết quy cách ăn mặc phẩm hàm trên người tướng lĩnh khác biệt thế nào. Nhưng rượu có thể không cự tuyệt uống đi vào, nhưng là thực sự khó có được, mặc dù là Đường nữ tướng, Khâu nữ tướng mọi người, trong lòng cũng bội phục cảm thấy Chu thống lĩnh quả thật là có thể uống. Chu thống lĩnh tửu lượng vô cùng tốt, không chỉ có là chỉ huy điều động quân chiến đấu không kém nam nhi. liền ngay cả Tửu Lượng cũng làm cho đại nam nhân chúng ta bội phục a. À. Cũng không biết bao nhiêu huynh đệ tướng lĩnh bản thân uống rượu đều còn không sảng khoái bằng thống lĩnh người. Mọi người mồm năm miệng mười khen, huynh đệ trong nhà còn muốn kêu thống lĩnh cái gì, là huynh đệ làm cái chén này đi. Bản thân Ngô Minh chủ động nâng chén kính người chung quanh. Mọi người ầm ầm tán thưởng, theo hơi rượu đến nửa say mềm, không thiếu tướng lĩnh bắt đầu ngầm đàm luận nhiều hơn, nhìn gò má Chu thống lĩnh, Tửu Hồng dâng lên, thực sự là đẹp đẽ a, đây là huynh đệ ngươi đại lão thô. Chứ, cái này gọi là tác diễm nhược đạo lý, nam nhân thô cày, má hồng như trái đào. Ai, cái từ này hình dung thực tốt. Chu thống lĩnh có khuôn mặt nhỏ thật giống như quả đào chín rục. Khà khà, ngươi là muốn cắn một cái có đúng hay không? Khắp toàn thân nàng, ta đều muốn cắn một cái. Chính là không có lá gan đó. Đúng nha, nữ nhân này chúng ta nhưng là mơ ước không được. Thầm nghĩ trong lòng cũng là thôi. Không sai, có phúc khí nhìn nhiều vài lần. Đã là vận may ập lên đầu hiếm thấy. Mấy vị tướng lĩnh quan hệ lẫn nhau tương đối tốt trao đổi ánh mắt một thoáng. Đều biết nữ nhân như vậy nhưng là không thể chạm vào. Nhẹ thì rơi đầu vong mệnh, nặng thì chém đầu cả nhà đều có khả năng. Bởi vì Chu Chỉ Nhược sau này tuyệt đối là người của Hoàng Thất. Là người trong phòng của Huyền Vũ Hoàng hoặc là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế tương lai như Mặc Vương Tử. Ngọa Long Sàng, ai dám a? Sợ là toát ra đến một điểm tâm ý khinh nhờn, đều sẽ bị giáng chức điều tra. Kỳ thực thường ngày các tướng lĩnh trên tiệc rượu hiếm thấy có nữ tử. Bởi vì trong quân doanh nghiêm cấm nữ sắc, đương nhiên nhân vật hoàng gia tỷ như Mặc Vương Tử, Tuyên Vương Tử mọi người là có thể mang theo nữ quyến. Nước Vũ điều quân nghiêm cẩn, ngoại trừ đặc quyền hoàng thất ở ngoài. Mặc dù là thân phận như Hồng Lão Nguyên Soái vậy cũng không dám làm càn. Nếu là các tướng lĩnh muốn vừa một bên uống rượu một bên vừa có nữ nhân làm bạn, liền cần tìm đến một ít tiệm rượu đặc thù bên trong có rượu hoa. Ở trong quân doanh tuyệt đối không có hy vọng, Huyền Võ nữ tướng cũng là quần thể đặc biệt nhất, như là Sở nữ tướng liền dám công nhiên mang theo bồi nữ theo quân. Bất quá cái này cũng là trường hợp đặc biệt tướng lĩnh là nữ tử. Cũng không thuộc về phạm trù cấm chỉ, nhưng bồi nữ là tuyệt đối không thể tiến vào phạm vi trú địa của binh sĩ bình thường. Bằng không cũng thuộc về trái với quân kỷ, vì lẽ đó ở trong toàn bộ tiệc rượu, bầu không khí là tương đối hài hòa, không có bất kỳ người nào có can đảm đi trêu chọc Ngô Minh. Càng sẽ không có người nào buông thả phóng túng nhìn chằm chằm xem nàng. Cuối cùng, khi Ngô Minh cùng hầu như hết thảy tướng lĩnh đều cụm ly sau. Nàng gắng gượng hướng về sau ngã xuống. Chu thống lĩnh uống say. Có hầu gái tiến lên kiểm tra sau liền bẩm báo. Chúng tướng đồng thời bốc lên ngón tay cái. Chu thống lĩnh tửu phẩm quả thực vô cùng tốt. Nói say ngất ngây liền say ngất ngây. Huy hoàng như thế mới ngã xuống. Tuyệt đối là biểu hiện đầy nghĩa khí. Cứ việc nàng không làm được ngàn chén không say, nhưng trong lòng chư vị tướng lĩnh đều bội phục, bất quá cũng có tướng lĩnh nháy mắt với nhau. Đó là ý tứ mà mọi nam nhân đều rõ ràng, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội, bất quá các tướng lĩnh ai cũng không có sắc đảm, cũng là trong lòng bọn họ thầm than, Huyền Vũ Hoàng sẽ không là nhân cơ hội xuống tay với nàng chứ. Có thể Chu Chỉ Nhược dù sao vẫn là nhân tài kiệt xuất của Nguyên Liệu Điện. Có thể Huyền Vũ Hoàng không dám nhân cơ hội nạp phòng. Nhưng cũng có tướng lĩnh tâm tư hèn mọn thầm nghĩ. Sắc đẹp như thế ở trước mặt, uống say đến mê man. Huyền Vũ Hoàng tuy rằng không dám làm ra chuyện tổn hại đến tư chất nguyên khí của thiếu nữ gì. Nhưng có lẽ sẽ dở trò cũng khó nói. Liền sau đó mọi người đều tiếp tục uống rượu. Trên thực tế nhưng âm thầm nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược say rượu bên này. Có số ít tướng lĩnh tư tưởng cảnh giới không tệ, còn muốn âm thầm vì Ngô Minh sốt ruột, lo lắng nàng trúng hắc thủ của Huyền Vũ Hoàng. Người đến a, Huyền Vũ Hoàng ở một hơi rượu, phất tay áo nói, nhanh đi thông báo điện chủ Nguyên Liệu Điện, xin nàng chuẩn bị sắp xếp người tiếp Chu thống lĩnh say rượu đi nghỉ ngơi. Nghe hắn nói như vậy, không ít người trong lòng thầm ô một hơi. Cách chương.